Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, TQ băng đảng. Bang Phúc Khánh, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão đệ. Ngươi xem ta giống như người tốt sao? Lý Vi Dân khẽ mỉm cười hỏi. Lý Vi Dân cái này cùng hắn vấn đề không chút liên hệ nào trả lời để cho Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, hắn thậm chí quan sát Lý Vi Dân tốt, sau một hồi lúc này mới gật đầu một cái. Lão anh rất trượng nghĩa, ha ha, cái này cùng trượng nghĩa không liên quan. Lý Vi Dân cười ha ha một tiếng, lão đệ, thực không dám giấu giếm, ta là Bang Phúc Khánh thành viên. Bang Phúc Khánh. Dương Thiên Long vừa nghe trước mặt cái này nhìn như trung thành Lý Vi Dân lại tự xưng cũng là Bang Phúc Khánh thành viên, không kiềm được thất kinh. Nói thật, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem trước mặt cái này trung thực nhìn như có phúc tướng người trung niên cùng Bang Phúc Khánh liên hệ với nhau. Không sai, ta là Bang Phúc Khánh thành viên, hơn nữa là tám đại hộ pháp một trong. Lý Vi Dân khẽ mỉm cười. Năm đó chúng ta quê quán người đi ra sông Sáo, đi tới nơi này nước lạ tha hương Phi Châu, không ôm thành đoàn cũng không được. Khi đó Kinshasa Bang Phúc Khánh từ từ có hình thức ban đầu. Chúng ta lão đại so chúng ta trưởng sấp xỉ 20 tuổi. Lúc ấy chúng ta 18 cái đến từ một cái huyện người tuổi trẻ đi theo hắn cùng nhau ở Kinshasa sông Sáo. Trên căn bản hàng năm đều sẽ chết hết một cái. 10 năm sau đó, chúng ta ở Kinshasa có tài sản cùng nhất định địa vị. Khi đó cũng vừa tốt còn lại 8 người. Cũng chính là cái gọi là 8 đại hộ pháp. Nói xong, Lý Vi Dân từ phòng làm việc trong ngăn kéo lấy ra một tờ chụp chung. Đây là chúng ta 1993 năm vừa mới tới Kinshasa chụp chung. Khi đó thẩm quyến cũng mới nhanh chóng phát triển không bao lâu. Nói xong, Lý Vi Dân đem tờ này có chút mơ hồ chụp chung đưa cho Dương Thiên Long. Đây là một bản rất có năm đó vận vị chụp chung. 18 người tuổi trẻ đem một cái gương mặt thành thục. Cả người Âu phục dày da người trung niên ủng ở trong. Từ bọn họ năm đó diễn cảm có thể thấy được những người tuổi trẻ này đối với tương lai hướng tới. Cái này, Lý Vi Dân từng cái sẽ bị chém chết, hoặc là bắn chết, thậm chí là đụng chết người tuổi trẻ từng. Cái chỉ cho Dương Thiên Long, cái này 10 người thời điểm chết lớn nhất không vượt qua 28 tuổi. Trừ 1-2 kết hôn bên ngoài, còn lại cũng không có kết hôn. Lý Vi Dân một mặt thổn thức không dứt. Vậy bây giờ Bang Phúc Khánh đâu? Có phải hay không mỗi người là chính? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Lý Vi Dân gật đầu một cái. Đúng vậy, 8 đại hộ pháp có 3 cái coi như là giặt trắng lên bờ. Ngoài ra 5 cái vẫn còn ở xử lý trước phạm tội nghề. Ở Kinshasa sòng bạc, kỹ, viện, chế độc hang ổ, thậm chí súng ống đạn dược làm ăn đều có bọn họ tham dự. Ở nước ngoài liền những thứ này cũng không tốt. Đem tiền kiếm đủ rồi, trở về nước thật tốt hưởng thụ không được sao? Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái, trở về nước. Lý Vi Dân bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lắc đầu một cái. Nào có như vậy dễ dàng, sau khi về nước làm gì? Hơn nữa ở Kinshasa chúng ta còn có một nhóm lớn các anh em cần phải đi nuôi. Muốn trở về nước có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vậy từ chuyện những cái kia lời nhiều, phạm tội nghề không sợ bị địa phương chính phủ đả kích sao? Sợ, dĩ nhiên sợ, bất quá chúng ta đáng đánh điểm cũng đều thu xếp, mỗi lần cho bọn họ mấy tên tiểu lâu la là được rồi. Lý Vi Dân khẽ mỉm cười, như vậy cũng không phải biện pháp, ta nghe nói Bang Phúc Khánh còn khi dễ mình đồng bào. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Đồng bào cũng có tốt xấu xa đi. Bất quá vậy 5 người vì lợi ích của mình quả thật làm không ít thịt cá đồng bào sự việc. Ta người này có cái nguyên tắc. đó chính là bên ngoài tuyệt không khi dễ đồng bào. Cho nên ta ở 10 năm trước cũng đã thành công giặt trắng. Vậy ngươi cùng bọn họ còn có liên lạc sao? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Đương nhiên là có. Chúng ta dù sao cũng là bang Phúc Khánh thành viên. Hơn nữa lão đại chúng ta vẫn còn ở. Không có hắn năm đó dẫn chúng ta sống chết cạnh tranh. Chúng ta cái này 8 người là không thể nào có hôm nay tài sản. Các người lão đại vẫn còn ở Kinshasa. Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi. Lý Phi Dân lắc đầu một cái. Hắn rất ít trở về. Bây giờ không sai biệt lắm 70 tuổi. Thân thể cũng không được khá lắm. Nghe lão Tam nói hắn gần đây trở về nước Khang nuôi. Bất quá sang năm hắn khẳng định sẽ trở về một lần. Trở lại làm gì? Dương Thiên Long bật thốt lên. Trở lại tuyển cử à? Lý Phi Dân cười ha ha một tiếng. Lão đại năm đó cũng là để cho chúng ta có tài sản sau có thể giặt trắng. Cho nên ta cùng ngoài ra hai cái huynh đệ rất tự giác giặt trắng. Mà ngoài ra năm cái huynh đệ không biết nghĩ như thế nào. Có lẽ những chuyện kia làm quá nhiều, có chút không thu tay lại được. Cho nên mặc cho một cái hắc đi tới cùng. Trước kia lão đại còn có thể quản. Những người đó cũng biết thu liễm. Chí ít không sẽ nhằm vào đồng bào. Nhưng là cái này 2 năm hắn thân thể trở nên rất kém cỏi, không có tinh lực tham dự bang phái quản lý. Vì vậy tạm định sang năm muốn cử hành lựa chọn một lần đại hội. Từ Kinshasa địa khu mấy ngàn người bang phái trong thành viên chọn lựa một cái mới lão đại tới. Làm sao không phải con trai của lão đại? Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc. Lão đại không có con trai, chỉ có một con gái. Con gái chồng 10 năm trước bị tai nạn xe chết. Bây giờ còn có cô con gái ở London học đại học. Vậy cũng có thể từ các người 8 đại hộ pháp bên trong chọn chứ? Dương Thiên Long cười hỏi. Lý Phi Dân lắc đầu một cái. Đây là lão đại định, không phải ta một người định đoạt. Nói thật, chúng ta 8 anh em bây giờ lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc thiếu đều có ngăn cách. Nếu như một cái trong đó người được tuyển làm không đúng thì sẽ đối với những người khác tàn nhẫn hạ sát thủ. Chưa đến nỗi đi, Dương Thiên Long cảm giác được mình tựa như ở xem một bộ đấu tranh như nhau xuất sắc. Làm sao sẽ không, lão đại bên kia hơn 200 người tuyệt đối thành tâm ra sức. Cộng thêm mình anh em. Từng cái thu thập cũng không phải khó khăn như vậy. Hơn nữa mấy người chúng ta bây giờ đều có ngăn cách. Lý Phi Dân thở dài. Cho nên ta đây hy vọng người này chọn không phải trong chúng ta giữa một cái, mà là một cái người có năng lực. Nghe xong Lý Phi Dân nói rõ sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Muốn từ mấy ngàn số trong đám người bộc lộ tài năng không phải chuyện đơn giản tình. Có thể đi ra ngoài vậy nhất định là nhân tài. Đối với Dương Thiên Long lời nói này, Lý Phi Dân không khỏi tán đồng gật đầu một cái. Không sai, cho nên tất cả hộ pháp cũng ở đây chen lấn internet nhân tài. Đến lúc đó có trò hay để nhìn. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Đến lúc đó lại xem đi. Lý Phi Dân cười một tiếng. Cho nên lão đệ ngươi xem cái này người không biết thật vẫn sẽ bóp méo chúng ta bang Phúc Khánh. Chí ít tâm hoàn toàn là xấu đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Quả thật, bất quá gần đây chị An không tốt, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Lý Phi Dân suy nghĩ một chút nói cho hắn. Nói không có quan hệ vậy là không đúng. Nói có quan hệ đó cũng là gượng gạo. Về phần tại sao gần đây chị An hơi kém, nguyên nhân vẫn còn ở với một nhóm không biết từ nơi nào xông tới người Hoa đánh bang Phúc Khánh cờ. Hiệu đối với Kinshasa địa khu một ít ngoại quốc hắc bang tổ chức tiến hành tập kích. Rất tự nhiên, những cái kia nước ngoài hắc bang tổ chức đem sổ nợ này coi là đến bang Phúc Khánh trên đầu. Cho nên không riêng gì bang Phúc Khánh người. Liền ngay cả cuộc sống ở Kinshasa địa khu TQ hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị đánh vào. Kia nhóm người các người tìm đến sao? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Lý Phi Dân lắc đầu một cái thở dài. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với bọn họ là buổi tối hành động khá nhiều. Hơn nữa số người không nhiều. Hơn nữa tạo thành hậu quả cũng không phải rất nghiêm trọng. Như vậy liền kỳ quái. Có người dám đánh trước bang Phúc Khánh cờ hiệu. Dương Thiên Long cũng là đầu óc mơ hồ. Rất nhanh, hắn lại nói. Có phải hay không là các người ở giữa có dụng tâm khác nồng cốt đi làm? Lý Vi Dân vừa nghe, không kiềm được có chút kinh ngạc. Một lúc lâu hắn mới chậm rãi nói. Có thể đi, vậy các người chuẩn bị làm thế nào? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.